nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 477, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chà chà suy nghĩ ra được đến đáp, anh ơi dãy dụa một chút, từ trong lòng ngực của Hoắc Kình chui ra cô đi qua, một lần nữa đem những cái bức họa đó cầm lên. Sau đó đưa tới trước mặt Hoắc Kình, cười cười nhìn hắn, nếu hiện tại anh biết em trông như thế nào, liền bỏ ra một chút thời gian, lại một lần nữa vẽ cho em một bức họa hoàn chỉnh đi. Được, đều nghe em. Hoắc Kình gật đầu, khóe môi giơ lên nhàn nhạt ý cười, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Chà chà bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, quay đầu đi, tránh đi tầm mắt của hắn, đầu nhỏ cúi xuống, gương mặt đỏ bừng. Nhìn thấy phản ứng này của cô, Hoắc Kình cười giơ tay, ngón tay thon dài nhéo nhéo cái má ửng đỏ của cô. Em không cho anh nhìn kỹ một chút, anh làm sao có thể vẽ ra được. Chà chà, Hoắc Kình là chính đại quang minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Nhìn chằm chằm thẳng đến. Chà chà đẩy tay hắn ra, hung ba ba chừng hắn. Nhìn đủ rồi sao, lần sau em chụp mấy tấm ảnh anh tự mình nhìn chằm chằm ảnh chụp. Muốn nhìn bao lâu liền xem bấy lâu. Hoắc Kình lắc đầu, trong mắt mang theo sùng nịch. Tiểu cô nương rõ ràng là có chút ngượng ngùng, lại còn ra vẻ hung ba ba, hắn cười cười trêu chọc. Không được, ảnh chụp không có linh khí như người thật, nhìn người thật thời điểm bức họa được vẽ ra tới càng có linh khí. Chà chà không nghĩ tới hắn có thể nói ra tới những lời không biết xấu hổ như vậy. Nhìn chằm chằm mình còn có thể đem lý do tìm như thế, tươi mát thoát tục linh khí. Cô nhíu mày không vui nói, lời này của anh ý tứ là ảnh chụp của em không có linh khí. Ngốc ngốc giống như người dối gỗ. Không phải, mắt thấy tiểu cô nương muốn từ trong lời nói hắn tìm ra lỗ hổng. Hắn cười nói tiếp, anh chưa nói qua ảnh chụp không linh khí, ý tứ của anh là, nhìn người thật vẽ tranh giống hơn, có thể đem bức họa vẽ ra càng thêm linh động. Huống chi, chà chà ngoan đến như vậy, như thế nào lại giống người dối gỗ chứ? Trong cái đầu nhỏ này của em đều suy nghĩ cái gì vậy? Dứt lời, hắn khóe môi độ cung lại sâu thêm vài phần. Chà chà không phản ứng hắn, không muốn nói chuyện với hắn. Giống như mặc kệ nói như thế nào, hắn đều rất có đạo lý. Cô nói không thắng hắn. Vậy, không nói nữa, cô hừ hai tiếng, nghiêng đầu giận dỗi nói. Em muốn đi ăn cơm, anh tự mình chơi đi. Hoắc Kình vừa mới chuẩn bị duỗi tay sờ đầu nhỏ của cô, tiểu cô nương liền từ bên cạnh hắn rời đi tốc độ rất nhanh. Nhìn tiểu cô nương nhảy nhót rời đi, tiểu cô nương, Hoắc Kình mặt đầy ý cười. Bảo bối nhà hắn, càng ngày càng mềm, hơn nữa thật sự rất dễ, khi dễ. Hắn rũ mắt nhìn bức họa trong tay, đem bức họa một lần nữa để vào trong ngăn tủ khóa lại. Sau đó đứng lên, thong thả ung dung tìm điện thoại gọi cho trợ lý. Trợ lý vẻ mặt mộng bức đem sự việc tất cả nói lại một lần. 5 phút sau, trợ lý ngốc ngốc nhìn bị cắt đứt di động, tổng cảm thấy chính mình trong lúc lơ đãng nhặt về một cái mệnh không nghĩ tới. Cứ nhiên hiểu lầm đến nháo một trận, hắn còn tưởng rằng tổng tài đã sớm biết những chuyện đó. Ice, Hoắc Kình đặt điện thoại xuống, ngón tay thon dài nhẹ gõ trên mặt bàn. Cốt tay áo màu bạc tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Yến Thanh Mộc, môi mỏng hé mở, không có độ ấm phun ra 3 chữ này. Yến gia, Yến Thanh Mộc tâm trạng cực tốt cùng cha Yến mẹ Yến cùng nhau ngồi ăn cơm. Con cùng Hoắc Thu Đèn hòa hảo rồi sao? Thoạt nhìn thật cao hứng. Mẹ Yến nhịn không được hỏi một câu, bởi vì mấy ngày trước cảm xúc đều rất suy sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thoạt nhìn, phá lệ hưng phấn. Yến Thanh Mộc đặt đũa xuống, trên mặt ý cười nháy mắt thu liễm ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận. Con không phải đã nói không cần ở trước mặt ta đề cập đến tên Hoắc Thu Đèn rồi sao? Cách chương.